Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 64, kỹ thuật diễn. Góc truyện audio.com. Liền bởi vì Tần Trầm hai câu lời nói, Hứa Giản đối thượng hắn cổ vũ ánh mắt, đầu óc nóng lên, gật đầu, hành, ta nỗ lực, dự kiến bên trong trả lời. Tần Trầm giơ tay xoa xoa Hứa Giản đầu tóc, cười nhẹ, ta ở bên cạnh cho ngươi cố lên. Tần Trầm giờ phút này ngữ khí cùng động tác đều rất giống hống tiểu hài tử. Hứa Giản trong lòng nhảy dựng, bên tai nháy mắt phiếm hồng, cúi đầu nhanh chóng liếc mắt một cái bốn phía, thấy không ai chú ý bọn họ mới thoáng yên tâm. Cứ việc Hứa Giản chính mình cũng không biết rốt cuộc ở biệt nữ chột dạ cái gì. Thấy Hứa Giản ánh mắt trốn tránh chính là không dám nhìn chính mình. Thu hồi tay, Tần Trầm khóe môi dơ lên. Tiểu không lương tâm ra mặt so với hắn trong tưởng tượng còn muốn mỏng. Báo ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa ý niệm làm Hứa Giản thí diễn. Đạo diễn cũng chưa cho hắn nhiều ít chuẩn bị thời gian. Thực nhanh có người lại đây kêu hắn chuẩn bị thử kính. Nếu Hứa Giản không được, tuyển giác đạo diễn lại phải nắm chặt thời gian một lần nữa tìm kiếm diễn viên. Nửa giờ sau, Hứa Giản đứng ở màn ảnh dưới. Tần Trầm ở màn ảnh ngoại xem hắn. Sự phát đột nhiên cũng chưa kịp thanh tràng. Ngồi ở trong đám người đạo diễn phiên kịch bản. Sau đó ngẩng đầu xem Hứa Giản. Liền diễn từ phong biết kế hoạch bại lộ. Nam chủ du tu còn bắt bọn họ nhãn tuyến kia đoạn đi. Từ phong chính là Hứa Giản muốn thử kính trung cấp boss nhân vật danh. Sau khi nói xong, đạo diễn cầm kịch bản tay chiều bên người vẫy vẫy. Kìa ý tứ, cấp Hứa Giản nhìn xem kịch bản. Đạo diễn trợ lý hiểu ý, cầm vai ác kịch bản đi đến Hứa Giản bên người. Trợ lý vóc dáng không cao, mở ra kịch bản cấp 1m81 Hứa Giản nhìn lên yêu cầu hơi nhón chân. Hứa Giản săn sóc xứng cùng trợ lý cúi đầu, nhìn lướt qua kịch bản. Phát hiện một đoạn này kịch bản thượng liền nói mấy câu. Đại ý là, Từ Phong nghe xong thủ hạ hội báo, giận không thể át, trong tay cái ly ngã ở thủ hạ chê y mặt, trong đó còn kèm theo vài câu lời kịch, bên cạnh còn có một câu thêm thô nói. Cảm xúc muốn tuần tự tiệm tiến có trình tự cảm, đóng phim trong quá trình, đại hỉ đại bi giận dữ vân vân tự phập phồng đại xuất diễn. Giống nhau diễn viên đều yêu cầu thời gian ấp ủ cảm xúc. Cho nên đạo diễn đối Hứa Giản nói, người trước tìm xem cảm giác, cảm thấy có thể chúng ta liền bắt đầu. Hứa Giản ở trong lòng mặc niệm hai lần kịch bản, theo sau đối đạo diễn trợ lý gật gật đầu, nhẹ giọng nói, chấm, có thể, cảm ơn, ly đến gần. Đạo diễn trợ lý có thể rõ ràng thấy Hứa Giản căn rõ ràng lông mi. Coi như nàng ở trong lòng cảm thán lại là một cái lông mi tinh thời điểm. Đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe được Hứa Giản thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Nháy mắt hoàn hồn, đối thượng Hứa Giản ôn hòa biểu tình. Đạo diễn trợ lý mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói một câu, không có việc gì, sau ôm kịch bản cúi đầu chạy. Một bên chạy còn một bên ở trong lòng gào. A, hảo có lễ phép nói chuyện, hảo ôn nhu a. Tần Trầm nhìn thoáng qua sắc mặt phiếm hồng đạo diễn trợ lý. Lại nhìn về phía Hứa Giản khi gần như không thể phát hiện mà nhíu mày. Người này, lại ở tùy ý trêu chọc. Mà không biết Tần Trầm suy nghĩ gì đó, Hứa Giản nhắm mắt hít sâu một hơi. Theo sau đối đạo diễn đánh cái thủ thế. Kìa ý tứ. Ta chuẩn bị tốt, đạo diễn thấy thế cấp NS Iota P ảnh lão sư chào hỏi. NS Iota P ảnh lão sư ấn xuống bắt đầu kiện đồng thời. Hứa Giản ở đạo cụ ghế chê y ngồi xuống. Lại vừa mở mắt khi, hắn quanh thân khí thế tùy theo biến đổi. Nguyên bản trong mắt khẩn trương ôn hòa không còn nữa tồn tại. Thấy hắn quanh thân khí thế thay đổi. Chung quanh người cũng theo bản năng phóng nhẹ hô hấp, sợ quấy rầy hắn, đạo diễn càng là gắt gao nhìn chằm hắn. Hứa Giản kiều chân bắt chéo ngồi ở ghế chê y, khuỷu tay đáp ở bàn duyên, Thân thể nghiêng lệch, nửa sốc mí mắt nhìn trước mắt không khí. Trong mắt tràn đầy không kiên nhẫn. Ngữ khí có vài phần không chút để ý. Không phải kêu ngươi đi nhìn chằm chằm Du Tu sao? Như thế nào đã trở lại? Nói lời này thời điểm, Hứa Giản đặt lên bàn ngón tay còn không nhẹ không nặng gõ mặt bàn, khấu. Khấu, khấu, đánh thanh ở một tiếng tiếp một tiếng. Ở an tĩnh hiện trường rõ ràng có thể nghe. Còn không có quy luật. Mạc danh áp lực, làm nhân tâm không thoải mái. Mà Tần Trầm nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Hứa Giản. Thấy hắn cả người không xương cốt dường như dáng ngồi. Hơi hơi nhướng mày, ra dáng ra hình, xem ra ngày thường không thiếu hạ công phu. Hứa Giản sau khi nói xong tạm dừng vài giây. Hắn đang đợi không khí đóng vai thủ hạ hội báo sự tình. Vài giây sau, Hứa Giản gõ cái bàn ngón tay đột nhiên một đốn. Kéo kéo khóe miệng, ngẩng đầu nhìn về phía không khí thủ hạ. Chê y mặt tươi cười kiêu ngạo lại tà tính. Nếu cái đuôi bị Du Tu nhéo, người tìm cái nhật tử đem hắn làm. Dù sao là viên vô dụng khí tử. Dùng đầu lưỡi đỡ đỡ má. Từ Phong trong miệng nói lãnh khốc nói. Trong mắt lại để lộ ra một tia hưng phấn. Không biết là bởi vì vứt bỏ vô dụng khí tử hưng phấn. Vẫn là bởi vì rốt cuộc muốn cùng Du Tu chỉnh mặt giao phong. Bất quá Từ Phong hưng phấn không duy trì vài giây. Bởi vì thủ hạ nói cho hắn. Không chỉ có là khí tử. Liền bọn họ thật vất vả xếp vào nhãn tuyến đều bị Du Tu nhổ tận gốc. Bọn họ kế hoạch, hoàn toàn bại lộ. Từ Phong sừng sốt một cái chớp mắt. Chống cái bàn đột nhiên đứng lên. Sắc mặt từ bạch biến thanh. Nhìn chằm chằm chính mình thủ hạ. Từ Phong huyệt thái dương thượng gân xanh nhảy dựng. Sau một lúc lâu mới từ kẽ răng bài trừ một câu. Ngươi lặp lại lần nữa. Khí tử cùng nhãn tuyến không giống nhau. Khí tử là cục cảnh sát đối diện khai tiệm bánh bao. Ngày thường phụ trách quan sát cảnh sát ra cảnh hướng đi. Ở có cục cảnh sát nhân viên công tác tới mua đồ vật khi lời nói khách sáo. Không quan trọng gì, tổn thất cũng không đáng tiếc. Nhãn tuyến không giống nhau. Nhãn tuyến là Từ Phong lão đại thông qua tầng tầng quan hệ. Phí không ít kính mới xếp vào đến hệ thống bên trong nằm vùng. Ngày thường phụ trách truyền tin tức. Du Tu gỡ xuống bọn họ một con mắt. Nơm nớp lo sợ thủ hạ nghe vậy nuốt nuốt nước miếng. Tráng lá gan hơi há mồm vừa định đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Nhưng mà mới vừa phát ra một cái âm tiết. Đã bị Từ Phong đột nhiên tạp tới cái ly tạp đến vỡ đầu chảy máu. Nóng bỏng nước ấm cùng huyết quậy với nhau thành máu loãng chảy xuống. Ở Hứa Giản xanh mặt tạp cái ly sau. Hắn còn hết giận dường như đá một chân bên cạnh ghế dựa. Đem vai ác lần đầu tiên gặp gỡ cơ trí thông tuệ nam chủ. Nhiệm vụ lại sau khi thất bại tức muốn hộc máu biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nhìn đưa lưng về phía chính mình Hứa Giản. Tần Trầm thậm chí từ hắn bóng dáng đều cảm nhận được hắn nội tâm áp lực bạo nổ. Tần Trầm suy nghĩ người này thật sự tạc mao khi. Có phải hay không chính là cái dạng này? Ghế dựa bị đá phiên đồng thời. Đạo diễn Dương giọng kêu. Tạp, Hứa Giản động tác một đốn. Xoay người khi trở về trong mắt tàn nhẫn tức giận toàn bộ không thấy. Lại khôi phục thành phía trước ôn hòa thanh triệt. Đối thượng chung quanh người ánh mắt sau. Thậm chí còn ngượng ngùng mà cười cười. Một chút đều nhìn không thấy vừa rồi Từ Phong bóng dáng. Có 6 năm ngẫu hứng biểu diễn kinh nghiệm. Hơn nữa Hứa Giản cũng không phải ngượng ngùng người. Cho nên làm hắn làm trò nhiều người như vậy phỏng vấn kinh hắn cũng không luống cuống. Nhưng là ra diễn sau. Đối thượng chung quanh mười mấy song thẳng lăng lăng ánh mắt. Hứa Giản rốt cuộc vẫn là có chút ngượng ngùng. Giơ tay sờ sờ cái mũi. Hứa Giản xoay người sau phản ứng đầu tiên là đi xem Tần Trầm. Người sau cười đối hắn gật gật đầu. Lần này không phải Tần Trầm đeo cái gì không thể hiểu được lự kính. Hắn là thật sự cảm thấy Hứa Giản biểu hiện không tồi. Thấy Tần Trầm gật đầu. đối thượng hắn ánh mắt sau. Hứa Giản hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tần Trầm đều gật đầu. Xem ra hắn mới vừa hạ biểu hiện đến cũng không tệ lắm. Hẳn là, gặp qua đi, trong lòng nghĩ như vậy. Hứa Giản có chút khẩn trương thấp thỏm dương mắt đi xem tổng đạo diễn. Tuy rằng Tần Trầm cảm thấy không tồi, nhưng hắn rốt cuộc không phải đạo diễn. Rốt cuộc được chưa còn muốn đạo diễn lên tiếng. Hứa Giản phía trước không phải không nghĩ tới lại bước vào giới nghệ sĩ. Nhưng ít ra không có tính toán nhanh như vậy lại làm lại nghề cũ. Nhưng là ông trời đột nhiên cho hắn như vậy một cái cơ hội. Hắn liền tưởng nỗ lực một chút. Nếu thử kính, Hứa Giản trong lòng tự nhiên là tưởng có thể thông qua. Nhưng Hứa Giản không phải rất có tin tưởng. Sát phạt giả loại này đại đạo diễn đại chế tác. Đối diễn viên yêu cầu rất cao. Hắn xảy ra chuyện sau lại mấy tháng không luyện tập. Không ngừng Hứa Giản đang đợi đạo diễn lên tiếng. Những người khác cũng đang đợi hắn tỏ thái độ. Bị chung quanh đông đảo người mắt trông mong nhìn đạo diễn. Nhìn chằm chằm Hứa Giản nhìn vài giây. Cuối cùng hít sâu một hơi. Dương giọng cười nói. Làm chúng ta hoan nghênh Hứa Giản tiến tổ. Đạo diễn dứt lời sau. Toàn bộ phim trường có vài giây ngắn ngủi yên tĩnh. Theo sau không biết từ nơi nào truyền đến một tiếng hoan hô. Như là một viên hòn đá nhỏ đầu nhập xem mặt hồ. Từng vòng gợn sóng tản ra. Cuối cùng đại gia bắt đầu hoan hô vỗ tay. Còn có người cười cùng Hứa Giản nói chúc mừng. Trong đó thanh âm lớn nhất chính là Tiểu Nam. Nếu không phải cố kỵ nàng Trầm Ca ở đây. Nàng thậm chí tưởng xông lên trước cấp Hứa Giản một cái đại ôm. Hứa ca, ta không nghĩ tới ngươi kỹ thuật diễn cũng tốt như vậy. Tiểu Nam không phải thổi cầu vồng thí. Nàng vẫn là thật sự cảm thấy Hứa Giản thâm tàng bất lộ. Vừa rồi diễn cái kia Từ Phong. Ánh mắt tàn nhẫn đến nàng hiện tại đều lòng còn sợ hãi. Vừa rồi Hứa Giản. Quả thực liền cùng thay đổi một người giống nhau. Không ngừng Tiểu Nam có cái này ý tưởng. Ở đây những người khác trong lòng ý tưởng cũng cùng nàng giống nhau. Ngây người Hứa Giản còn không có từ hoan hô chung phản ứng lại đây. Theo bản năng nhìn về phía Tần Trầm. Còn có chút ngốc. Hắn đây là thử kính thông qua. Bọn họ thật sự có thể cùng nhau đóng phim. Tần Trầm không Tiểu Nam như vậy nhiều cố kỵ. Hắn vài bước đi đến Hứa Giản trước mặt, trong mắt tràn đầy ý cười. Chúc mừng ngươi, biểu hiện của ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn hảo. Ở Hứa Giản lộ ra cái kia kiêu ngạo tà tính tươi cười khi. Tần Trầm liền biết, Từ Phong nhân vật này phi Hứa Giản mạc chúc. Hứa Giản đem Từ Phong nhân vật này diễn sống, nhất cử nhất động. Phảng phất hắn chính là cùng nam chủ đấu trí đấu dũng Từ Phong bản nhân. Hứa Giản bây giờ còn có chút ngốc. Nghe xong Tần Trầm nói sau theo bản năng hồi. Chấm, cùng vui. Tần Trầm nghe vậy sửng sốt. Theo sau bị hắn chọc cười. Gật đầu, cùng vui. Ngươi cho rằng ăn Tết đâu. Hứa Giản rốt cuộc hoàn hồn. Dương mắt xem hắn. Ăn Tết, đừng nói. Chung quanh này tiếng hoan hô. Thật là có điểm ăn Tết không khí. Tần Trầm nhẫn cười. Hứa tiên sinh. Kế tiếp chúng ta liền phải cùng nhau công tác. Thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Hứa Giản trong lòng cũng cao hứng. Lại vẫn là nhịn không được lại hỏi một lần. Chấm. Ta thật sự qua. Nghe Hứa Giản hoài nghi ngữ khí. Tần Trầm hồi. Lừa người ta về sau không miêu. Hứa Giản vốn đang cảm thấy có chút không chân thật, nhưng nghe Tần Trầm những lời này sau, nháy mắt kiên định, trọng độ mau nhung khống Tần Trầm sẽ nói loại này lời nói. Xem ra là sự thật, vui vẻ, bên này Tần Trầm cùng Hứa Giản ở cùng vui, bên kia đạo diễn cũng đồng dạng ca yêu ta CS động. Không được đối phó đạo diễn cùng chính mình trợ lý nói. Lần này thật là nhặt được bảo. Không nghĩ tới Hứa Giản kỹ thuật diễn tốt như vậy. Nhạc ngu xem người ánh mắt. Quả thực không phải cái. Hứa Giản thử kính thời điểm. Có rất nhiều động tác nhỏ tỉ như gõ cái bàn, đá ghế dựa, Tả Tính cười đều là chính hắn ngẫu hứng phát huy. Tần Trầm đoán được không sai. Ở nhìn thấy hắn tràn đầy Tả Tính tươi cười khi, đạo diễn liền quyết định đem Từ Phong nhân vật này cấp Hứa Giản. Đạo diễn trong lòng ngay lúc đó ý tưởng là, chính là hắn, ai nói đều không hảo xử. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa phó đạo diễn không nghĩ tới này mã thật đúng là y sống. Mặt mày tràn đầy ý mừng. Có Tần Trầm cùng Thẩm Tịch, hiện tại hơn nữa một cái Hứa Giản. Ta có dự cảm, chúng ta bộ điện ảnh này phòng bán vé sẽ bảo. Đạo diễn nghe xong lời thề son sắt gật đầu. Ít nhất sẽ không phát. Nếu đã xác định làm Hứa Giản diễn Từ Phong, kia giai đoạn trước chuẩn bị công tác cũng rất nhiều. Thù lao đóng phim, trang phục tạo hình, hiệp ước gì đó đều phải nói. Hứa Giản hiện tại là tam vô nhân viên. Cho nên Tần Trầm liền đem sự tình ném cho ở phương diện này phi thường có kinh nghiệm Phan Mẫn xử lý. Từ Đắc Cổ giải ước sau. Đây là Hứa Giản đệ nhất bộ diễn. Từ Phong này một nhân vật xuất diễn tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng Sát Phạt Giả là đại đạo diễn đại chế tác. Có Tần Trầm cùng Thẩm Tịch gia nhập. Cơ bản phòng bán vé liền có bảo đảm. Nếu Từ Phong này một nhân vật lấy ra đi công khai hải tuyển, khẳng định sẽ có một phiếu người tễ phá đầu tranh thủ. Hứa Giản có thể biểu diễn cũng là hắn lần này vận khí tốt. Vừa vặn mời riêng diễn viên quăng ngã chân. Sát Phạt Giả làm hắn sự nghiệp tân khởi điểm tới nói. Khởi điểm không thấp, thậm chí xưng được với hào. Phan Mẫn đi nói kế tiếp công việc. Chính thức quay chụp còn muốn buổi chiều. Tần Trầm cùng Hứa Giản khó được có thời gian ở phim trường chung quanh đi dạo. Dù sao cũng là chứ danh điện ảnh căn cứ. Náo nhiệt mà thực, Tần Trầm nghiêng đầu xem từ vừa mới bắt đầu chê y mặt cười liền không giảm bớt Hứa Giản. Chịu hắn cảm nhiễm cũng đi theo cười. Sau đó ra tiếng trêu chọc. Có thể cùng ta cùng nhau đóng phim. Ngươi liền như vậy cao hứng. Tác giả có lời muốn nói. Giản Miêu. Ai nói ta cao hứng là bởi vì ngươi. Tần Sản phân quan. Bằng không còn có ai. Hôm nay đổi mới. Ngày hôm qua tính toán sai lầm. Cái kia giả đoán mệnh hạ chương mới có thể ra tới. Z cách chương.